Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn đi tới khu dạy học hả? Hạ Thiêm mới đem tạp liệt tay tránh thoát mở ra. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Xoa xoa chính mình thủ đoạn. Hạ Thiêm mới ngẩng đầu nhìn tạp liệt. Ngữ khí có chút không cao hứng. Như vậy dùng sức, đều làm đau hắn. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nhiều người như vậy nhìn. Quá mất mặt, tạp liệt lắc đầu. Không có nói tỉ mỉ. Hắn như thế nào biết đi học chính là cái kia triển hắn 8 năm cơ giáp lão sư. Lão sư giáo đến xác thật không tồi. Chính là đối chiến thần quá mức chấp nhất. Mà chiến thần tin tức, thật sự không thể truyền ra tới. Thấy tạp liệt không có tưởng giải thích bộ dáng. Hạ Thiêm nghĩ nghĩ, đại khái là trong phòng học những cái đó ánh mắt quá nóng rực. Sợ tan học bị vây xem đi. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiêm cũng liền không có tức giận như vậy. Vậy đi thôi, ta không so đo, rất đau sao. Tạp liệt kéo qua Hạ Thiêm thủ đoạn. Dùng ngón cái nhẹ nhàng mài rũa đỏ lên địa phương. Một loại kỳ quái cảm giác. Từ bị tạp liệt ngón cái tiếp xúc đến làn da thượng truyền đến. Nguyên bản nơi đó liền có chút nóng bỏng đau. Hiện tại còn hơn nữa một loại kỳ quái ngứa ý. Nói không nên lời đó là cái gì cảm giác. Không có rất khó chịu. Ngược lại còn có chút thoải mái. Đỏ mặt lên. Hạ Thiêm bắt tay trừ trở về. Có chút hàm hồ nói. Cũng không phải rất đau. Nói xong đôi mắt khắp nơi ngắm. Chính là không chịu xem tạp liệt. Chúng ta đây về nhà đi. Buổi chiều cũng không có khóa. Tạp liệt ở trong lòng cười cười. Chỉ là trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Ân, đi thôi. Làm bộ nhìn nơi xa Hạ Thiêm gật gật đầu. Hắn đây là làm sao vậy? Thật là quỷ dị cảm giác. Cũng không tệ lắm. Hắn không bài xích, mới đi chưa được mấy bước. Hạ Thiêm liền nghe được nhược nhược thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Hạ Thiêm, chờ một chút, xa lạ thanh âm. Hạ Thiêm suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra là của ai. Liền xoay người nhìn nhìn. Nguyên lai là Dorari, nguyên bản hắn còn hào hào tâm tình. Nháy mắt đã bị trước mắt người này làm hỏng. Không biết là nguyên bản liền không thích Dorari. Vẫn là bởi vì kiếp trước Dorari từng là tạp liệt bạn lữ. Tóm lại Hạ Thiêm hiện tại tâm tình một chút đều không tốt. Hạ Thiêm, người thật lâu không có về nhà. Người có thời gian sao? Ba muốn cho ngươi về nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Nhìn Dorari kia phó tiểu bạch liên hoa nhu nhược dạng. Hạ Thiêm cười lạnh một tiếng. Liền nói này thanh âm như thế nào chưa từng nghe qua. Nguyên lai là giả vờ bộ dáng. Ngày thường những cái đó châm chọc mỉa mai thanh âm cũng không phải là như vậy. Ứng đều không nghĩ ứng một tiếng. Hạ Thiêm xoay người đã muốn đi. Hạ Thiêm, thấy Hạ Thiêm xoay người. Dorari còn muốn nói gì đã bị tạp liệt đánh gãy. Tiểu Thiêm hiện tại là Felix gia tộc người. Rai gia tộc cùng Tiểu Thiêm đã không có gì quan hệ. Về sau không cần tới tìm Tiểu Thiêm. Tạp liệt ánh mắt lạnh băng. Ném xuống như vậy một câu. Cũng xoay người đuổi kịp Hạ Thiêm. Dorari Rai. À ta người không phải dễ khi dễ như vậy. Tuy rằng hắn không biết ở Rai gia tộc thời điểm Tiểu Thiêm là thế nào bị khi dễ. Bất quá. Tiểu Thiêm hiện tại chính là người của hắn. Nếu không phải 3312 phải hắn tới tìm Hạ Thiêm. Làm Hạ Thiêm về nhà ăn cơm. Hắn mới sẽ không đối Hạ Thiêm như vậy thấp giọng thấp kém. Dorari nhìn tạp liệt cùng Hạ Thiêm bóng dáng. Ánh mắt đều là mang theo tơ máu hận ý tạp liệt. Tạp liệt cư nhiên như vậy đối hắn. Đều do Hạ Thiêm. Này hết thảy đều là Hạ Thiêm sai. Dọc theo đường đi Hạ Thiêm đều không có nói chuyện. Tạp liệt đoán rằng có thể là vừa mới thấy được Dorari cho nên mới không vui. Trở lại phi hành khí thượng. Tạp liệt đem phi hành khí điều thành tự động điều khiển sau ngồi xuống Hạ Thiêm bên người. Hạ Thiêm nâng lên mắt thấy một chút tạp liệt. Lại tiếp tục cúi đầu chơi quang não. Không hảo hảo thao túng đi tới làm cái gì? Sợ tới mức hắn chạy nhanh đem cùng Randy khung chat cấp triệt hồi. Còn hảo tự mình cơ linh động tác mau. Bằng không liền phải bị phát hiện. Ngồi ở một bên trầm mặc thật dài một đoạn thời gian. Tạp Liệt đột nhiên thình lình ra tiếng. Còn nhớ rõ lần trước yến hội thời điểm ngươi ăn qua vài thứ kia sao? Yến hội, Hạ Thiêm nghĩ nghĩ. Hắn giống như không đi qua cái gì yến hội a, gần nhất một cái là Tạp Liệt trong nhà kia chàng. Hạ Thiêm biểu tình có chút mất tự nhiên. Để chuyện này để làm gì? Ngô, như thế nào? Kia một lần có người ở ngươi uống đồ vật bên trong bỏ thêm một ít vi phạm lệnh cấm dược vật. Ta đã điều tra ra là ai? Tạp Liệt nhìn thẳng Hạ Thiêm thủy lam con ngươi. Hắn vẫn luôn đã quên cùng Tiểu Thiêm nói chuyện này. Hắn cảm thấy Tiểu Thiêm cần thiết biết. Về sau này đó đều phải cẩn thận một ít. Nói đến cùng vẫn là yến hội phòng ngự thi thố lực độ không đủ. Cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Thật không biết liên bang những cái đó quan trọng người lãnh đạo là như thế nào sống đến bây giờ. Hạ Thiêm một bên mở ra não động. Một bên hỏi. Nga, là ai? Sự tình đều đã xảy ra. Cũng không biết là ai như vậy nhàm chán. Xuân dược thứ này là có thể tùy tiện hạ sao? Chính là vừa mới người kia. Dora Rirai. Tạp Liệt cầm lấy Hạ Thiêm vừa mới bị chảo hồng cái tay kia. Sờ sờ đã không đỏ lên thủ đoạn. Đã không đỏ. Hẳn là không đau. A, Dora Ri. Như thế nào sẽ? Hắn không phải ước gì cùng Tạp Liệt ở bên nhau sao? Hạ Thiêm có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy tình lý bên trong. Tạp Liệt đau lòng đem Hạ Thiêm ôm đến trong lòng ngực. Tiểu Thiêm này kinh ngạc biểu tình. Khẳng định là không thể tưởng được sẽ là chính mình thân nhân làm. Tiểu Thiêm ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Bị Tạp Liệt ôm đến trong lòng ngực. Hạ Thiêm vẻ mặt mộng bức. Đã xảy ra cái gì? Đột nhiên ôm ta làm cái gì? Đến nỗi Doraria, nguyên bản xem ở Gia Gia phần tử thượng. Đều không nghĩ để ý tới Rai gia tộc sự tình. Một hai phải tới trêu chọc ta. Ta đây cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đặc biệt đối đãi. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Tạp Liệt ôn nhu xoa xoa Hạ Thiêm đầu tóc. Trưng cầu Hạ Thiêm ý kiến. Cái gì đều không làm. Ta chính mình tới. Hạ Thiêm đẩy ra Tạp Liệt. Nheo lại đôi mắt. Có một số việc vẫn là chính mình tới làm tương đối thoải mái. Đột nhiên bị đẩy ra. Tạp Liệt ngây ra một lúc thực mau lại khôi phục mặt vô biểu tình. Tiểu Thiêm vui vẻ liền hào. Mặt khác cái gì đều có thể. Chỉ là Tiểu Thiêm còn nhỏ. Có thể làm cũng không nhiều lắm. Hạ Thiêm nhìn qua không phải thực vui vẻ bộ dáng. Tạp Liệt nói sang chuyện khác nói. Ân, buổi chiều mang ngươi đi xem chiến thần. Đừng không vui, cười một cái. Chiến thần, thật sự, Hạ Thiêm quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Hắn thật sự có thể nhìn đến kia giá trong truyền thuyết cơ giáp. Ngẫm lại thật đúng là thực kích động. Đời trước nếu không phải chiến thần theo Tạp Liệt mất tích. Nghĩ đến thang nguyên chế tạo kia tứ thánh thú cũng sẽ không trở thành liên bang đứng hàng đệ nhất cơ giáp. Kinh ngạc mắt nhỏ hiện lên một tia kích động. Biểu tình cũng theo này tia kích động trở nên sinh động mang tới. Tạp Liệt nhìn Hạ Thiêm cầm lòng không đậu bắt tay niết thượng Hạ Thiêm gương mặt. Tiểu Thiêm khuôn mặt nhỏ thịt thịt. Niết đi lên thật đáng yêu. Lại béo một chút thì tốt rồi. Tạp Liệt yên lặng cấp chính mình định rồi một mục tiêu. Trước khi rời đi đem hắn Tiểu Thiêm dưỡng béo. Ngủ chưa lên liền mang ngươi đi xem. Tạp Liệt sủng nịch nói. Còn khống chế được chính mình trên tay lực đạo. Một chút nhéo. Hôm nay không cẩn thận đem Tiểu Thiêm tay niết đỏ. Về sau phải cẩn thận. Không thể như vậy dùng sức. Ân ân. Hạ Thiêm giống cây ngốc tử giống nhau. Cười đến giống hướng dương hoa khai. Ngốc ngốc gật đầu. Cũng không ngại Tạp Liệt kia không có biểu tình ngữ khí cùng kia chỉ ở trên mặt hắn tác quái tay. Chiến thần ai? Việc nặng cả đời cư nhiên có thể nhìn thấy chiến thần. Đời trước bị chết không mệt. Thật sự không mệt. Tưởng tượng đến chính mình thật sự có thể đi nhìn đến kia trong truyền thuyết cơ giáp. Hạ Thiêm đều mau không biết đem muốn tay chân như thế nào thả. Hắn vẫn luôn cho rằng Tạp Liệt hống hống hắn mà thôi. Rốt cuộc Felix gia tộc đem chiến thần tư liệu số liệu gì đó đều hộ đến kín mít. Chưa bao giờ có cảm thấy chính mình là Felix gia tộc người. Hạ Thiêm tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình có thể thật sự tiếp xúc đến chiến thần. Mà thật sự biết chiến thần gương mặt thật sao? Hạ Thiêm còn có thể rời đi Felix gia tộc sao? Vấn đề này, Hạ Thiêm không có tự hỏi quá. Cũng liền sẽ không biết. Hắn đời này đại khái cũng chưa biện pháp thoát khỏi Felix bốn chữ. Thời gian sẽ không bởi vì Hạ Thiêm tha thiết hy vọng. Liền sẽ trở nên bay nhanh. Bồi Eric cơm nước xong, lại hàn huyên trong chốc lát. Hạ Thiêm liền cùng Tạp Liệt về phòng. Hạ Thiêm trong đầu còn ở không ngừng spam. Một lát liền có thể nhìn đến chiến thần. Hảo vui vẻ, hảo kích động. Mãi cho đến nằm ở trên giường, Hạ Thiêm vẫn là một bộ kích động bộ dáng. Nhắm mắt lại, nhưng hắn chính là ngủ không được. Trong đầu cư nhiên bắt đầu tính toán cái gì hệ thống xứng đôi độ cùng chiến thần tương đối cao. Thế nào hệ thống nhất tiếp cận chiến thần hệ thống? Thế nào cơ giáp linh kiện mật độ có thể cùng chiến thần so sánh? Ngủ đi, ngoan, đừng nghĩ. Tạp Liệt bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiêm. Tuy rằng nhìn qua xác thật như là ngủ, nhưng kia căng chặt thân thể cùng dồn dập hô hấp vẫn là bại lộ Hạ Thiêm tâm tình. Đột nhiên mở cặp kia trời xanh dường như con ngươi. Hạ Thiêm không xác định hỏi lại một lần. Ngươi thật sự muốn mang ta đi xem chiến thần? Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vậy không đi. Tạp Liệt sắc mặt lạnh băng, dùng không dung biện luận ngữ khí nói. Hạ Thiêm đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngươi là cơ giáp người sử dụng. Ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Qua đã lâu, Hạ Thiêm mới ngủ. Tạp Liệt ở một bên ngồi dậy, trộm ở Hạ Thiêm cái trán rơi xuống một chút hôn, hấp tấp bộp chộp, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Cái này ngủ chưa? Ngủ đến trời đất u ám. Tỉnh lại Hạ Thiêm còn không nghĩ mở to mắt, ở trên giường cọ sát hai hạ sau mới nhớ lại tới Tạp Liệt nói muốn dẫn hắn đi xem cơ giáp. Lập tức ngồi dậy, nhìn ánh mắt não, còn hảo, không có ngủ đến trời tối. Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiêm mới phát hiện Tạp Liệt không ở trong phòng, nên sẽ không Tạp Liệt đổi ý đi. Hạ Thiêm hoài khẩn trương tâm tình nhanh chóng rửa mặt xong, liền đi ra ngoài tìm Tạp Liệt, nhưng ngàn vạn đừng đổi ý, hắn chính là mong đợi nửa ngày. Đi đến dưới lầu tìm một lần, không ai, lại từ cửa sổ tìm được bên ngoài đi xem trong hoa viên. Vẫn là không ai. Đang ở Hạ Thiêm buồn rầu Tạp Liệt rốt cuộc đi nơi nào. Xuất quỷ nhập thần quản gia Thái Lạc thanh âm liền từ sau lưng vang lên. Hạ Thiêm thiếu gia là ở tìm Tạp Liệt thiếu gia sao? Bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, vỗ vỗ gia tốc nhảy lên trái tim nhỏ. Hạ Thiêm mới xoay người cùng Thái Lạc nói. Đúng vậy, ngài có hay không nhìn đến hắn? Thiếu gia ở thư phòng. Hắn nói ngài tỉnh khiến cho ngài qua đi tìm hắn. Tốt, cảm ơn. Hạ Thiêm nói xong liền hướng về trên lầu đi đến. Thư phòng là cái thực nghiêm túc địa phương, đại biểu cho một cái gia tộc trí tuệ cùng tài phú. Hạ Thiêm có chút không quá tưởng bước vào nơi đó. Luôn có một loại đi vào lúc sau tên phải quan thượng Felix mấy chữ này cảm giác. Bất quá vì chiến thần, cái gì đều không sao cả. Đây chính là mỗi cái cơ giáp chiến sĩ cơ giáp chế tạo sư mộng. Hạ Thiêm xác thật rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá, hắn nhưng thật ra xem nhẹ. Chiến thần cũng là Felix gia tộc nhất thấy được bảo tàng. Cách chương.